Độ thiện cảm hôn nhân, chương 32, ảnh chụp lén, gocchuyenaudio.com. Có bạn hỏi nên lại cặm cụi gõ chương mới, tác dụng của việc comment đó. Editor, Harusame 248, thời điểm tiếng chuông điện thoại đầu tiên chỉ vừa mới vang lên, Lưu Trấn Vũ đã tỉnh lại. Lập tức ấn nút nghe, hắn một bên nghe điện thoại, một bên cẩn thận nhìn sờ ca còn đang cọ cọ hắn lại tiếp tục ngủ. Người gọi đến là Trần Khải, có chuyện gì lát nữa rồi nói sau. Sợ đánh thức sờ ca, Lưu Trấn Vũ hạ giọng nói nhỏ. Vũ ca, là đại sự đó, kéo dài không nổi nữa. Giọng Trần Khải cao cỡ quãng 8 cứ như binh sĩ đang điên cuồng gào thét trên chiến trường. Trần Khải cơ bản không biết Lưu Trấn Vũ đáp chuyên cơ bay thẳng, xem tin tức ngày hôm qua còn tưởng người kia còn đang trên máy bay, tính toán thời gian Lưu Trấn Vũ xuống phi cơ mới dám gọi điện đến. Mười mấy tiếng đồng hồ nôn nóng chờ đợi làm Trần Khải căn bản không có cách nào đợi tiếp. Được cầu từ từ, Lưu Trấn Vũ vội che kín ống nghe, nghe giọng Trần Khải có vẻ thực sự lo lắng. Nhưng hắn chỉ vừa mới giật giật thử cố bò ra khỏi cái ôm chặt chẽ như khóa hắn vào trong ngực của sờ ca, giây tiếp theo, hơi thở nóng bỏng đã phả vào cổ Lưu Trấn Vũ kích thích cảm giác tê dại khiến hắn không tự chủ mà run nhẹ. Người thanh niên vốn đang nằm nghiêng hiện giờ phát ra tiếng hít thở nặng nề, lười biếng mà thỏa mãn, xoay người một cái kéo Lưu Trấn Vũ còn đang muốn rời giường áp lại xuống nệm, giam vào ngực mình rồi lẩm bẩm mở miệng. Bà xã, anh muốn đi đâu, cùng em ngủ tiếp một chốc. Vũ ca, anh thực mềm nha, ôm thật thoải mái. Trần Khải, ta vừa nghe được cái gì? Lưu Trấn Vũ, ta phải giải thích thế nào? Trần Khải, Vũ ca, không vội, ngày lát nữa, nếu rảnh thì gọi lại cho tôi. Trần Khải bình tĩnh cúp máy. Hà, vừa rồi không phải còn đang vô cùng lo lắng, làm sao lại đột nhiên thành không có việc gì? Trần Khải gọi một cuộc như việc Lưu Trấn Vũ làm sao còn ngủ lại được, hắn không ngủ được, sờ ca cũng chui ra khỏi ổ chăn mà thức dậy. Trong chăn chỉ có một người, không thú vị. Thời điểm sờ ca từ phòng tắm ra, Lưu Trấn Vũ vừa mới nói chuyện cùng Trần Khải xong. Lưu Trấn Vũ vốn định bàn chuyện cùng sờ ca, vừa nghiêng đầu thấy người kia mặt tức khắc đỏ bừng. Hắn vội quay đầu đi, giọng nói có chút mất tự nhiên. Tiểu sờ, cẩn thận cảm lạnh. Trên người chỉ có một tấm khăn tắm trắng quấn quanh vòng eo thon chắc, cơ bụng rõ ràng như từng khối sô-cô-la chỉnh tề. Sờ ca mang theo đầu tóc còn ướt đẫm cố ý ngồi xuống cạnh Lưu Trấn Vũ, đưa khăn lông trong tay qua, nhếch miệng cười. Vũ ca, giúp tôi lau tóc. Được, yêu cầu nhỏ như vậy, Lưu Trấn Vũ sao mà cự tuyệt được. Vũ ca, có phải có việc gì không? Ngồi xếp bằng trên ghế sofa, sờ ca thoải mái đến nheo mắt, khăn lông mềm mại cùng động tác dịu dàng đang chà lau tóc y, mặt trời, gió biển, Lưu Trấn Vũ. Lồng ngực như bị hạnh phúc lấp đầy, sờ ca dứt khoát gác đầu trên đùi vũ ca của y, mặt gối lên cơ đùi co giãn đầy đặn, xung quanh là hương vị sữa tắm nhàn nhạt sáng sớm Lưu Trấn Vũ vừa tắm rửa. Rõ ràng đều dùng cùng loại sữa tắm, tại sao dùng trên người Lưu Trấn Vũ lại đặc biệt thơm? Vừa lau khô tóc cho sờ ca, Lưu Trấn Vũ vừa đem nội dung cuộc điện thoại nói cho y, thời điểm vừa tới Bồ Đào Nha, bọn họ chân vừa lên phi cơ, lập tức trên mạng đã có người tuồn ra ảnh chụp mấy hôm trước Lưu Trấn Vũ cùng sờ ca dạo siêu thị, lái xe cùng về nhà. Ảnh chụp này tuy không có hành vi thân mật nhưng doanh tiêu hào. gocchuyenaudio.com, cố ý dùng ngôn ngữ ám chỉ khiến mấy tấm ảnh chụp bị biên ra thành như phim truyền hình máu chó. Hình tượng sụp đổ, khiêm tốn mộc mạc hóa ra cũng chỉ là biểu hiện giả dối, marketing. Diễn viên chứ danh Lưu Trấn Vũ ngầm kết thân cùng phú hào chục tỷ, siêu xe đưa đón cùng ở chung trong biệt thự cao cấp. Hợp đồng đại ngôn một năm cao đến 20 triệu tệ, đây là nguyên nhân tập đoàn Vũ Lâm lựa chọn Lưu Trấn Vũ. Vì các minh tinh đàng hoàng cẩn trọng khác cảm thấy không đáng giá. Tin nóng trong nghề, một vị nam diễn viên đã từng đứng hạng X trong bảng xếp hạng được mơ tưởng, ngày thường danh tiếng đều rất tốt, ôn lương nho nhã cười lên có chút hồn nhiên đáng yêu, trên thực tế vì giành được vai chính trong bộ phim chế tác lớn vậy mà cam tâm làm tiểu tam sau lưng đại boss chen chân vào gia đình người khác. Bao nhiêu tiêu đề tin từng cái sau so với cái trước đều thêm phần khoa trương, thế tới rào rạt ngay từ ban đầu có vẻ như quá mức rõ ràng có người đứng sau quạt gió thêm củi. Hơn nữa hình tượng danh tiếng của Lưu Trấn Vũ vẫn luôn tốt, đại bộ phận netizen còn đang trong trạng thái không thể tin được, đợi hóng biến cũng chưa tin vào lời hồ ngôn loạn ngữ của đám thủy quân. Ngày thường Lưu Trấn Vũ thực sự quá khiêm tốn mờ nhạt, vào nghề mười mấy năm chỉ có một vài lần tai tiếng, trừ thời điểm có tác phẩm mới xuất hiện trước ánh mắt công chúng, bình thường luôn không thấy được người cũng không PR cho chính mình, vô hình chung làm tăng vài phần thần bí. Khi ảnh chụp lén vừa mới tuồn ra, phần lớn dân mạng còn kinh ngạc ở chỗ hóa ra Lưu ảnh đế cũng có tình cảm, cũng có sinh hoạt như người bình thường. Sau đó là có dân mạng ánh mắt tinh tường phát hiện người đàn ông trẻ tuổi cùng Lưu Trấn Vũ dạo siêu thị còn không phải là người lần trước vừa lên hot search cùng idol đang nổi giang chiều phú hào chục tỷ sờ ca đó sao? Khách chương.